Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 132. Góc truyện audio.com. Chương 132. Yên tâm, tôi từ trước tới nay không nợ tiền ai. Vừa nói, anh vừa trực tiếp lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tân Hoài An. Tân Hoài An nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen có viết Super VIP. Trợn tròn mắt, chỉ có 1,5 triệu. Mà người đàn ông này lại đưa cho cô một tấm thẻ đen. Đừng hiểu lầm, Trử Trấn Phong nhìn phản ứng của cô đầy thích thú. Nói, 3 ngày sau chính là lễ nhậm chức. Cô đi chọn một bộ quần áo long trọng một chút. Trang sức cũng phải cân xứng. Mấy bộ trước đây của cô, quá đơn điệu rồi. 1,5 triệu này, cô tự mình lấy từ trong thẻ ra là được. Tân Hoài An hiểu rồi. Thì ra tấm thẻ này dùng để bồi hoàn chi phí lao động cho cô. Đây có lẽ là lần cuối cùng dùng tiền của Trử Trấn Phong để mua sắm. Nghĩ đến đó, Tân Hoài An bình tĩnh cầm lấy thẻ. Công ty giải trí Tỉnh Du, Thanh Hà, dự án quảng cáo truyền thông của chị đã có hiệu quả rồi. Chị ở trên mạng đã có độ thảo luận. Quả nhiên. Hình tượng trắng trẻo giàu có xinh đẹp cộng thêm đơn thuần lương thiện mãi mãi là xu hướng chính. Đám fan nghèo nàn rốt nát mồm thì nói là ghét giàu. Nhưng mà thấy mấy chữ xinh đẹp giàu có trắng trẻo là mắt sáng hết lên rồi sao? Nghe Trử Gia Mỹ nói. Vương Thanh Hà tràn đầy tự tin. Mỉm cười. Nhưng khiêm tốn nói. Bây giờ tất cả những thứ này đều là may có sự giúp đỡ của em. Chị cũng phải càng nỗ lực hơn nữa. Không thể phụ công em được. Những lời này quả nhiên khiến Trử Gia Mỹ rất thoải mái. Khóe môi cong lên. Nói. Không vội. Tiếp theo em sẽ sắp xếp một vài bộ phim truyền hình nữ chính cho chị. Tuy nhiên. Em cảm thấy chị vẫn phải tiếp tục đi sâu vào hình tượng trắng trẻ giàu có xinh đẹp hơn nữa. Tốt nhất có thể tham gia mấy cuộc hội họp của giới thượng lưu. Sau đó để nhà báo không cẩn thận chụp được. Vương Thanh Hà khẽ cau mày thở dài. Đáng tiếc, ngoài em ra, những nhân vật nổi tiếng chị quen biết không nhiều. Em sẽ tìm cách. Trử Gia Mỹ tỏ ý bảo cô ta đừng lo lắng. Cô ta nghĩ đi nghĩ lại. Hai mắt chợt sáng lên. Nói, có rồi. 2 ngày nữa sẽ là lễ nhậm chức của anh trai em. Trử Thị sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn chưa từng có. Những người tới dự đều là những nhân vật hạng nhất hạng nhì ở Hải Lam. Đến lúc đó em dẫn chị theo. Thật sao? Vương Thanh Hà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có thể tham gia những buổi tiệc của thượng lưu như vậy. Là thứ cô ta từ trước tới nay mới chỉ thấy trong mơ. Nhà họ Vương tuy dựa vào sự hỗ trợ của Trử Trấn Phong mà trở thành một gia đình giàu có. Nhưng trong con mắt của những người nổi tiếng thực sự, bọn họ chỉ có thể coi là hạng nhà giàu mới nổi. Người ta căn bản không thèm qua lại với bọn họ. Nếu có thể tham gia loại buổi tiệc cấp cao này, giá trị của bản thân cũng có thể tăng lên. Nói không chừng còn có thể mở rộng mối quan hệ. Đến lúc đó chị nhớ là nhất định phải ăn mặc sáng chói. Tốt nhất là có thể trở thành tâm điểm của toàn hội trường. Vương Thanh Hà nói. Vương Thanh Hà gật đầu. Cô ta ôm theo sự kích động. Bước ra khỏi công ty giải trí Tinh Du. Đồng thời, cũng không quên gọi điện cho Trử Trấn Phong để nói về vấn đề này. Trấn Phong, em có thể đến xem lễ nhậm chức của anh được không? Cô ta nói chuyện điện thoại rất thận trọng. Rất muốn hỏi ý kiến của người đàn ông. Nếu anh không muốn cô ta đi. Vậy thì nếu cô ta kích động mà đi cùng Trử Gia Mỹ, chẳng phải là tự chuốc lấy thất bại sao? Sau khi chịu tổn thất, Vương Thanh Hà đã suy nghĩ chu đáo hơn khi làm việc. Đầu dây bên kia im lặng, Vương Thanh Hà siết chặt bàn tay cầm điện thoại. Đương nhiên là cô ta muốn đi. Cuối cùng Trử Trấn Phong cũng lên tiếng. Anh trầm giọng nói, được, có cần tôi cử tài xế đến đón cô không? Vương Thanh Hà vui mừng khôn xiết, nhưng không dám quá lộ liễu. Nói một cách ngoan ngoãn và ân anh bận như vậy. Làm sao có thể làm phiền anh được? Em sẽ nói một tiếng với Gia Mỹ. Đến lúc đó cùng cô ấy đến là được rồi. Được, sau khi cúp máy, Vương Thanh Hà đã nhảy cẳng lên vì sung sướng. Ngồi trên xe, trợ lý Ngọc Điềm ở một bên hỏi. Chị Thanh Hà, chúng ta đi đâu vậy? Sau khi trở thành nghệ sĩ, Trừ Gia Mỹ còn đặc biệt sắp xếp cho cô ta một trợ lý. Phụ trách lịch trình hàng ngày của cô ta. Đi dạo phố, mua quần áo. Vương Thanh Hà nói, cô ta phải đi chọn một bộ quần áo. Ăn mặc thật đẹp, đến lúc đó phải xuất hiện thật lộng lẫy. Để tất cả những người giàu có ở Hải Lam đều biết đến cô ta. Chấm, cách chương.